Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 24 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, A Châu biết hiện tại trong cầm vận tiểu trúc này không ai địch lại Cư Ma Trí, nên nàng đồng ý sáng mai sẽ đưa lão ta và Đoàn Dự đi viếng mộ, rồi mời bốn vị khách xuống thuyền nhỏ chèo qua Thính Vũ Cư để ăn tối. Ăn xong, hai nàng lấy chiếc đàn dao cầm ra để biểu diễn. A Châu mời Đoàn Dự bước tới xem đàn này thuộc loại gì. Chàng vừa bước đến thì cùng lúc hai cô gái rơi tọt xuống dưới. Cả ba người lọt vào con thuyền nhỏ. Họ ra sức chèo, đưa thuyền đi vòng vèo trong đám lá lăng thoát đi. Mãi đến sáng sớm, một trang viện trồng toàn hoa trà hiện ra trước mắt. Đây là Mạn Đà Sơn Trang. Tại đây, lần đầu Đoàn Dự gặp một cô gái đài cát đẹp tuyệt trần, mặc y phục màu hồng cánh sen. Ngay từ phút đầu, chàng đã mê mẩn ngẩn ngơ, trong lòng tò mò về lai lịch của nàng ta, có liên hệ thế nào với chủ nhân. Lúc Đoàn Dự cùng A Châu, A Bích xuống thuyền rời trang viện, thì vừa lúc chủ nhân của trang viện là Vương Phu Nhân đứng trên thuyền lớn, lướt đến. Bà ta quy định bất cứ nam nhân nào bước vào trang viện sẽ bị chặt đứt hai chân, đặc biệt là người của nước Đại Lý. Cho nên, trong Mạn Đà Sơn Trang toàn là nữ giới. Hôm nay, Vương Phu Nhân vừa từ thành Tô Châu về, bà ta ra lệnh áp giải Đoàn Dự lên bờ để xét xử. Còn hán tử tên Đường Quang Hùng bị bắt ở thành Tô Châu thì cho thị nữ mang đi chôn sống dưới gốc cây Mạn Đà La. Trước hành động cực kỳ ngang ngược đó, Đoàn Dự đã buộc miệng phê phán. Như vậy, Vương Phu Nhân sẽ xử trí Đoàn Dự ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. Đoàn Dự còn đang cúi đầu ngơ ngẩn thì thấy bốn đứa nữ tỳ quay vào khoang thuyền bưng ra bốn chậu hoa. Chàng vừa trông thấy, tự nhiên tinh thần lại thấy phấn khởi. Nguyên bốn chậu hoa này đều là những giống sơn trà rất hiếm. Trong thiên hạ nói về sơn trà thì Đại Lý đứng đầu, mà phủ Trấn Nam Dương thì phải nói là số một trong nước Đại Lý. Đoàn Dự từ bé đã quen ngắm hoa trà, mỗi khi nhàn rỗi vẫn thường ngồi cùng bọn trồng hoa bàn bạc phê bình, nên dở hay xấu tốt chàng thuộc năm lòng, chẳng cần học cũng biết. Chẳng khác nào con nhà nông phân biệt lúa má hay con cháu ngư ông sành sỏi các loại cá cơm. Chàng đi lang thang từ sáng, chưa thấy gốc hoa nào được gọi là giai phẩm, không khỏi thấy bốn chữ Mạn Đà Sơn Trang danh cao hơn thực. Bây giờ nhìn thấy bốn chậu hoa này liền tấm tắc, quả nhiên cũng có được ít nhiều. Bỗng nghe Vương Phu Nhân gọi, tiểu trà, bốn chậu mãn nguyệt này khó kiếm lắm đó, mi phải trông nom chăm chút nha. Á thị nữ tên gọi tiểu trà đáp, dạ. Đoàn Dự nghe bà ta nói sai bét, liền bật ra một tiếng cười khẩy. Vương Phu Nhân lại tiếp, đi trên mặt hồ gió to, bốn chậu trà để luôn trong thuyền mấy ngày, thiếu ánh mặt trời chiếu vào, mi phải đem ra phơi nắng rồi bón thêm phân cho nó. Tiểu trà lại dâng một tiếng. Đoàn Dự không còn nhịn thêm được nữa, lớn tiếng cười ha hả. Vương Phu Nhân nghe tiếng cười có vẻ khác lạ, bèn hỏi, mi cười gì? Đoàn Dự đáp, ta buồn cười cho bà đã chẳng biết tí gì về sơn trà mà lại học đòi trồng trà. Những loại giai phẩm như vậy vào tay của bà thật là có khác gì hồng cho chuột dọc, ngọc để ngâu dày, đem đàn chụm lửa, bắt hạt nấu canh, thật là uổng phí. Tiếc thay, đau lòng. Nhưng Phu Nhân nổi giận nói, sao mi bảo ta không hiểu sơn trà? Dễ thường cái ngữ mi hiểu được chăng? Đột nhiên bà ta chợt nghĩ, gã này là con cháu họ Đoàn nước Đại Lý, không chừng gã hiểu sơn trà cũng nên. Nghĩ vậy, nhưng Phu Nhân vẫn khinh khỉnh nói, bản trang á đặt tên là Mạn Đà Sơn Trang, trong nhà ngoài ngõ chỗ nào cũng toàn là hoa Mạn Đà La mọc tốt như rừng, sao lại bảo là ta không biết trồng sơn trà? Đoàn Dự mỉm cười. Cái thứ hoa hạng bét kia dứt đâu mà chẳng mọc, chẳng khác con gái nhà quê dai u thịt bắp, chỉ ăn khoai cũng béo tốt. Còn bốn chậu trà này là bậc quốc sắc thiên hương, nếu bà trồng được nó tươi tốt thì ta quyết không phải là người họ Đoàn. Dương Phu Nhân rất thích hoa trà, không kể tốn phí đi các nơi lùng tìm giai phẩm, Thế nhưng cứ đem về Mạn Đà Sơn Trang thì các thứ trà hiếm có, chỉ được một năm hay dăm bảy tháng rồi sinh bệnh mà chết. Bà ta thường cũng vì thế mà buồn phiền. Giờ thấy Đoàn Dự nói vậy, phu nhân không giận mà lại mừng thầm, tiến lại hai bước hỏi: bốn chậu trà này có gì đặc biệt? Muốn trồng cho đúng cách phải làm thế nào? Đoàn Dự nói: nếu bà muốn học hỏi thì phải có cái lễ phép của người muốn học. Còn bà muốn làm quay làm phước thì chặt chân cắt lưỡi ta trước rồi mới hỏi cũng chưa muộn mà. Dương phu nhân tức mình nói: mi muốn chặt chân phỏng có khó gì? Tiểu thi đâu? Mi chặt chân trái gã trước đi. Á nữ tỳ tên gọi Tiểu Thi dâng một tiếng rồi xách kiếm bước ra. A Bích vội la lên: à dạ thưa phu nhân, không nên chặt chân Hoàng công tử vội. Công tử là người rất quật cường, thà chết chứ không chịu nói đâu. Thực ra Dương phu nhân cũng chỉ hăm dọa chàng mà thôi, liền giơ tay trái lên. Tiểu Thi dừng bước. Bàn Dự cười nói: sao bà không chặt hai chân ta để bón cho bốn khóm bạch trà này cho nó tốt? Bốn cây trà quý này không chừng sẽ ra hoa lớn bằng miệng tô. Hay thiệt. Dương phu nhân vốn cũng có ý đó, nay nghe chàng nói có vẻ mỉa mai, không biết nói sao, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo: mi chỉ toàn là ba hoa. Ta hỏi mi, bốn chậu bạch trà của ta quý thì quý ở chỗ nào? Nói cho ta nghe thử. Nếu mi nói nghe được á, ta sẽ theo lễ đối đãi cũng chưa muộn. Bàn Dự đáp: Dương phu nhân, bà bảo bốn chậu hoa trà này tên là Mãn Nguyệt, xài bét. Đến như tên hoa, bà còn chưa rành, làm sao dám gọi là kẻ biết chơi hoa. Trong số này á, một chậu tên là Hồng Trang Tố Lý, một chậu tên là Trảo Phá Mỹ Nhân Kiểm, tức là vuốt cào mặt mỹ nhân. Dương phu nhân lạ lùng: Trảo Phá Mỹ Nhân Kiểm, tên hoa gì mà kỳ vậy? Đó là cây nào? Bằng Dự nói: nè, bà muốn thỉnh giáo tại hạ thì phải nói cho lễ phép đó. Dương phu nhân bị chàng ép cho không biết phải làm sao, nhưng nghe nói bốn chậu trà này có những cái tên đặc biệt, trong lòng hớn hở, liền mỉm cười nói: hay lắm. Tiểu Thi đâu? Mi bảo nhà bếp thiết yến tại Dân Cẩm Lâu để ta khoản đãi Đoàn công tử. Tiểu Thi dâng dạ đi ngay. A Châu, A Bích nhìn nhau, hai nàng thấy Đoàn Dự chẳng những không chết lại còn được Dương phu nhân tiếp đãi vào hạng thượng tân, thật hoan hỉ không để đâu cho hết. Đứa tỳ nữ áp giải Đường Quang Hùng bây giờ đã quay lại bẩm báo: gã họ Đường người đại lý kia đã đem chôn với gốc hoa màu đỏ nơi Hồng Hà Lâu rồi ạ. Đoàn Dự trong bụng xót xa, nhưng phu nhân dường như không mảy may động tâm, quay lại nói: xin mời Đoàn công tử. Đoàn Dự đáp: giảng sinh mạo muội, xin hiền chủ nhân thứ lỗi. Dương phu nhân đáp: đại hiền giá lâm, Mạn Đà Sơn Trang đến cỏ cây cũng thêm phần rạng ngỡ. Hai người vừa đối đáp những câu khách sáo, vừa đi rất ung dung. Khác hẳn lúc nãy, sinh mệnh Đoàn công tử dường như ngàn cân treo đầu sợi tóc. Dương phu nhân đưa Đoàn Dự qua một chiếc cầu đá, theo một con đường mòn đến trước một tòa tiểu lâu. Đoàn Dự nhìn thấy dưới mái hiên có một tấm biển viết ba chữ Dân Cẩm Lâu, màu xanh theo lối chữ Triện. Dưới lầu, trước sau trái phải, chỗ nào cũng trồng toàn hoa trà. Có điều những giống trà ở đây mà ở đại lý chỉ đáng đứng vào hàng thứ ba, thứ tư trở xuống. Đình tạ lầu cát cực kỳ lịch sự mà cỏ hoa lại tầm thường, nên mất cả vẻ tương xứng. Dương phu nhân lộ vẻ đắc ý, nói: Đoàn công tử, bên quý quốc nhiều trà thật, nhưng có lẽ không bị kịp ở đây. Đoàn Dự gật đầu đáp: phải, bên đại lý quả không trồng những thứ trà này. Dương phu nhân lại càng tự đắc hỏi: thật à? Đoàn Dự nói: bên nước tôi, từ kẻ dân giả, ngu phu tục tử cũng biết các loại hoa này phẩm chất kém cỏi, trồng chẳng cao sang gì. Gương mặt Dương phu nhân tức thời biến sắc hỏi: công tử nói sao? Hoa trà của ta ở đây là những thứ không ra gì, thế thì công tử khinh người quá. Đoàn Dự nói: phu nhân không tin tôi thì đó là quyền của phu nhân. Chàng vừa nói vừa chỉ một khóm hoa trà có dân ngũ sắc trước lầu, rồi nói tiếp: tỷ như khóm trà này phu nhân cho là quý lắm ư? Đẹp thật, cái lan can bên cạnh đẹp thật. Chàng tấm tắc khen cái lan can đẹp, mà hoa thì không đếm xỉa gì tới. Chẳng khác nào người xem chữ viết không nhắc đến chữ mà chỉ khen lấy khen để mực đen giấy tốt. Khóm hoa trà này có bông hồng, bông trắng, bông tía, bông vàng, quả là rực rỡ. Từ trước đến nay Dương phu nhân vẫn coi là trân phẩm. Nay nghe Đoàn Dự có ý mỉa mai, lông mày bà nhướng lên, mắt lộ sát ý. Đoàn Dự nói: Xin hỏi phu nhân, giống hoa này ở Giang Nam gọi tên là gì? Dương phu nhân hậm hực đáp: Ở đây không có tên gì đặc biệt hết, chỉ gọi là ngũ sắc trà hoa. Đoàn Dự mỉm cười. Bên đại lý chúng tôi gọi nó là lạc đệ tú tài. Dương phu nhân biểu môi nói: Tên gì mà khó nghe, chắc người tiện mồm đặt ra chứ gì. Khóm hoa này đủ màu mỹ lệ đường hoàng, sao lại giống đã thư sinh thi hỏng. Đoàn Dự nói: Phu nhân thử đếm coi, khóm trà đó có cả thảy mấy màu. Dương phu nhân đáp: Ta đã đếm qua, cũng phải có đến 15-16 màu khác nhau. Đoàn Dự nói: Cả thảy là 17 màu. Bên đại lý tôi có thứ trà kêu bằng thập bát học sĩ, đó là thứ quý nhất thiên hạ. Cả khóm có 18 đoá, mà màu sắc không đoá nào giống đoá nào. Hồng thì toàn hồng, tía cũng toàn tía, chứ không hỗn tạp. Với hình dạng cũng khác nhau, mỗi đoá có một vẻ đẹp riêng. Cả 18 đoá nở cùng một lúc, tàn tạ cũng trong một giờ. Phu nhân đã được xem chưa? Dương phu nhân nghe qua thẫn thờ, lắc đầu đáp: Thiên hạ có túi trà quý như thế kia, ta chưa được nghe bao giờ. Đoàn Dự nói: Kém thập bát học sĩ một mất là thập tam thái bảo. Một cây có 13 đoá hoa khác nhau, rồi đến bát tiên quá hải là 8 đoá khác nhau trên một cây. Thất tiên nữ là 7 đoá, phong trần tam điệp là 3 đoá, nhĩ kiều là 1 trắng 1 đỏ 2 đoá. Nói đến hoa trà là phải thuần sắc. Nếu như hoa đỏ có pha màu trắng, hoặc hoa trắng có pha sắc tía, đều là hạng kém. Dương phu nhân bỗng nhiên đờ đẫn, mắt nhìn xa xăm, lẩm bẩm một mình: Trời trời, tại sao y không nói cho ta biết nhỉ? Đoàn Dự nói tiếp: Trong bát tiên quá hải phải có hoa màu tía sậm và màu hồng nhạt, đó là Lý Thiết Hoài và Hà Tiên Cô. Nếu thiếu hai màu đó, dù đủ 8 màu cũng không được gọi là bát tiên quá hải, mà gọi là bát bảo trang. Tuy cũng là danh chủng, nhưng dưới bát tiên quá hải một bậc. Dương phu nhân nói: Vậy hả? Đoàn Dự lại tiếp: Riêng về phong trần tam hiệp cũng có chính phẩm và phó phẩm. Nếu là chính phẩm trong 3 đoá thì đoá màu tía phải to nhất, tượng trưng cho cầu nhiêm khách. Đoá màu trắng nhỏ hơn, tượng trưng cho Lý Tĩnh. Đoá màu hồng nhỏ nhất nhưng cũng kiều diễm nhất, tượng trưng cho Hồng Phất Nữ. Nếu như đoá màu hồng lại to hơn hai đoá kia thì là phó phẩm. Hai đằng một trời một vực. Người ta thường ví quen thuộc như đồ trong nhà mình. Trong nhà Đoàn Dự có tất cả những loại này, nên chàng nói danh vách đâu ra đó. Dương phu nhân ngồi nghe ra chiều thú vị, than rằng: Ngay cả phó phẩm ta cũng chưa được thấy qua, chứ đừng có nói gì đến chính phẩm. Đoàn Dự lại trỏ vào cây hoa trà ngũ sắc phê bình: Luận về tư cách loại này so với thập bát học sĩ thì còn thiếu một màu. Ngoài ra màu sắc lại bát tạp không thuần, nở thì khi sớm khi muộn, hoa thì đoá nhỏ đoá to. Học đòi làm thập bát học sĩ thì không xong rồi, chẳng khác gì đông thi giả nhăn mặt. Tỷ như sĩ tử văn bài kém cỏi, lẽ tất nhiên thì rớt, nên mới có cái tên là lạc đệ tú tài. Nhưng phu nhân nghe tích quá, bật cười nói: Kể ra cũng đúng đó, nhưng mà cái tên sao mà vừa chanh chua vừa khắc bạc, hẳn là do đám nho sinh đặt ra hả? Đến lúc này Dương phu nhân đã 10 phần tin tưởng Đoàn Dự sành sỏi qua trà, bèn dẫn chàng lên trên Dân Cẩm Lâu. Đoàn Dự thấy trên lầu trần thiết sang trọng đẹp đẽ, giữa là một bức trung đường vẽ cảnh Khổng Tước khai bình, hai bên là hai câu đối: Lá rậm mây không sánh kịp, hoa tươi tuyết phải gan thầm, tất diệp dân sai mật, trà hoa tuyết đốn nhiên. Chẳng mấy chốc đã thấy gia nhân bày tiệc rượu. Dương phu nhân mời Đoàn Dự ngồi bên trên, còn mình ngồi bên dưới để bồi tiếp. Những món ăn trong tiệc hôm nay thật khác xa bữa tiệc A Châu A Bích khoản đãi. Các món ăn hai cô A Hoàng mời thì lấy thanh nhã là chính. Trong những món thật tầm thường có ẩn những nét tinh xảo công phu. Bữa tiệc ở Vân Cẩm Lâu hôm nay thì lại chủ về sang trọng phô trương. Tay gấu, dây cá đều toàn những món cực kỳ quý hiếm. Thế nhưng Đoàn Dự sinh trưởng nơi chốn đế vương, những món quý báu đến mấy chàng cũng coi là thường, nên lại thấy bữa tiệc ở Mạn Đà Sơn Trang kém xa ở Cầm Vận Tiểu Trúc. Rượu được 3 tuần, Dương phu nhân hỏi: họ Đoàn đại lý là thế gia ở trong võ lâm, cớ sao công tử không tập võ? Đoàn Dự đáp: người họ Đoàn ở đại lý đông lắm, con cháu hoàng tộc tôn thất thì đều có tập, còn như Vãng Sinh là dân giả tầm thường thì làm gì biết võ công. Chàng nghĩ mình sống chết ở trong tay người thật là bệ rạc, không nên thổ lộ gia thế làm gì để khỏi làm giảm uy danh của bá phụ và gia gia. Nhưng phu nhân hỏi tiếp: công tử con nhà bách tính tầm thường hay sao? Bằng Dự đáp: vâng. Nhưng phu nhân hỏi tiếp: thế công tử có quen biết người nào họ Đoàn trong hoàng thất hay không? Bằng Dự một mực chối phăng: tuyệt nhiên không biết. Dương phu nhân ngơ ngẩn hồi lâu, rồi xoay qua đề tài khác nói: vừa rồi công tử phẩm bình sát đáng về các thứ hoa trà, khiến cho ta như được dán đám mây mù, nhìn thấy trời cao. 4 chậu bạch trà lần này ta kiếm được, kẻ trồng hoa trong thành Tô Châu bảo là Mãn Nguyệt, công tử lại bảo 1 chậu là Hồng Trang Tố Lý, còn 1 chậu là Trảo Phá Mỹ Nhân Kiểm. Vậy có những điểm nào phân biệt, xin công tử nói rõ cho biết. Đoàn Dự đáp: chậu hoa có đóa lớn màu trắng, lại lấm tấm chấm đen kia thì gọi là Mãn Nguyệt. Những vệt đen đó tượng trưng cho các cành quế nơi cung trăng. Cây hoa cánh trắng đó có 2 đốm hình quả trám màu đen kia, tên gọi là Nhãn Nhi Mị, tức là đôi mắt đưa tình. Dương phu nhân mừng quá nói: cái tên hay thật. Đoàn Dự nói tiếp: chậu hoa cánh trắng mà có vân hồng gọi là Hồng Trang Tố Lý. Còn cánh trắng nhưng có quần màu xanh, thêm vạch mờ mờ màu đỏ thì gọi là Trảo Phá Mỹ Nhân Kiểm. Thế nhưng nếu cánh có nhiều tia đỏ thì lại không còn là Trảo Phá Mỹ Nhân Kiểm nữa, mà là Ỷ Lan Kiều. Phu nhân thử nghĩ coi, đã là mỹ nhân thì phải thuần nhã ôn nhu, trên mặt thỉnh thoảng bị sướt một đường, hẳn là khi chải đầu soi gương vô tình cào phải mặt, hoặc giả không phải do mình thì do chơi đùa với con anh vũ bị vuốt chim cào trúng. Thành thử quần màu xanh trên cánh hoa kia chính là lông chim dương phải, còn như khắp mặt bị xây xát, tỏ ra có tiền án tiền sự cùng người gây sự đánh nhau thì còn đâu là vẻ mỹ nhân. Dương phu nhân từ trước đến giờ nghe chàng nói luôn luôn gật đầu, thật là vui sướng. Tốt nhiên xa sầm nét mặt quát lên: quân này to gan thật, mì mạt sát ta đó chăng? Bằng Dự cả kinh vội nói: không dám, tiểu sinh có mà phạm phu nhân ở chỗ nào đâu. Nhưng phu nhân hầm hầm nói: người nghe ai sai khiến đến đây nói hưu nói vượng để nhục mạ ta? Ai bảo mi đàn bà học võ công là mất hết vẻ mỹ miều, nhuần nhã ôn nhu thì đã hơn ai? Bằng Dự chân hững vội nói: Giảng Sinh nói đây chỉ là theo lẽ thông thường, thiếu gì nữ nhân giỏi võ mà vẫn kiều diễm đoan trang. Không ngờ câu nói này lại còn làm chối tai Dương phu nhân hơn. Bà hỏi dặn: ta có đoan trang hay là không? Bằng Dự đáp: đoan trang hay là không thì phu nhân tự biết, Giảng Sinh đâu dám nói càng. Đại khái những việc như bắt người ta giết vợ để cưới vợ bé, người đoan trang không làm như vậy. Chàng nổi cơn bực tức nên mấy câu sau không kiên nể gì nữa. Dương phu nhân vỗ tay một cái, 4 ả thị nữ vội chạy lên lầu đứng thõng tay chờ lệnh. Dương phu nhân nói: giải cái tên này đi tưới hoa. Bọn thị nữ khom lưng tuân lệnh. Phu nhân quay lại bảo Đoàn Dự: người ở nước Đại Lý, lại là họ Đoàn, hai lần đáng chết. Nhưng mà ta hãy tạm để tội chết lại, phạt người chăm bón cho hoa trà trong trăng, nhất là bốn cái chậu bạch trà mới lấy về, lại càng phải trông nom cẩn thận. Ta bảo cho ngươi biết trước, bốn khóm đó mà ngươi để chết một khóm sẽ bị chặt một tay, chết hai khóm sẽ bị chặt hai tay, chết hết bốn khóm thì chân tay ngươi cụt hết. Đoàn Dự hỏi lại: Thế cả bốn khóm đều sống thì sao? Dương phu nhân đáp: Nếu mà bốn khóm trồng được tươi tốt, thì ngươi phải kiếm những giai phẩm như là thập bát học sĩ, thập tam thái bảo, bát tiên quá hải, thất tiên nữ, phong trần tam hiệp, nhị kiều, trồng mỗi thứ mấy cây. Không xong, ta móc mắt ngươi ra. Đoàn Dự lớn tiếng cãi: Những danh chủng đó ngay ở Đại Lý đã khó kiếm rồi, ở Giang Nam dễ gì mà có. Nếu mỗi loại trồng được tới vài ba cây thì còn gì là quý hiếm. Thôi, bà giết quách ta đi còn hơn. Hôm nay chặt tay, ngày mai móc mắt, ta chịu sao nổi. Dương phu nhân quát mắng: Cái tên này gớm thật, trước mặt ta mà dám buông lời càn rỡ hả? Chúng bay, lôi cổ nó đi. Bốn ả thị nữ liền xông tới, hai ả nắm hai tay, một ả kéo đằng trước, một ả đẩy đằng sau. Năm người co kéo nhau xuống lầu. Bốn đứa tớ gái đó đều biết võ công, Đoàn Dự không thể kháng cự lại được. Trong bụng chỉ biết kêu thầm: Ngược ngạo thiệt, ngược ngạo thiệt. Bốn đứa tỳ nữ vừa kéo vừa đẩy đưa chàng đến một giường hoa. Một ả đưa cho chàng cái xẻng với đất, một ả lấy cho chàng cái bình tưới, rồi bảo: Ngươi đó, đã nghe rõ lời phu nhân dặn bảo rồi. Thôi chịu khó ở đây trồng cây tưới qua để bảo toàn sinh mạng đi. Bằng như ngang bướng cãi lệnh lại phu nhân hả? Bọn ta lập tức đem đi chôn sống, xem ngươi làm được trò gì. Một ả nữa nói: Ngươi chỉ được ở đây trồng tỉa sơn trà, không được đi lung tung trong trang viện. Nếu ngươi vào chỗ cấm địa là tự tìm cái chết, chẳng ai cứu được đâu. Bốn ả thị nữ dặn dò cẩn thận rồi mới bỏ đi. Đoàn Dự đứng từ người ra, thật là khóc dở, miếu dở. Tại nước Đại Lý, chàng ở vào địa vị thế tử, phụ thân chàng là Trấn Nam Dương, một ngày kia sẽ lên kế vị Bảo Định Đế, thì chàng nghiễm nhiên trở thành hoàng thái tử. Có ngờ đâu bị bắt đem xuống Giang Nam, người định đốt định giết, kẻ đòi chặt chân móc mắt, rồi bây giờ lại bị bắt ép trồng cây tưới hoa. Tuy nhiên tính tình chàng vốn bình dị hiền hòa, lúc ở Đại Lý, tại hoàng cung cũng như ở Dương phủ, vẫn thường hay ra xem bọn thợ trồng hoa cắt tỉa lá cành, cuốc đất bón phân, cười cười nói nói. Mặc dầu trong bụng một kẻ con vua cháu chúa, vẫn chỉ coi họ như kẻ ăn người ở, vị trí thấp kém. Cũng may trời sinh chàng sảng khoái vui vẻ, gặp phải nghịch cảnh trớ trêu cũng chỉ âu sầu một lúc rồi lại cao hứng như thường. Trong bụng nghĩ thầm: Lúc ta vào Thạch Động núi Vô Lượng, đã từng bái thần tiên tỷ tỷ làm thầy. Này Dương phu nhân tướng mạo giống thần tiên tỷ tỷ, bớt quá nhiều tuổi hơn mà thôi. Ta coi bà ấy cũng như sư bá, thì có gì mà không được. Sư trưởng đã ra mệnh lệnh, đạo làm đệ tử phải xuất lực vì thầy, phỏng có chi là quá đáng. Huống chi chăm bón hoa cỏ vốn là việc thanh nhã của kẻ văn nhân, so với bọn học võ múa đao động kiếm còn cao nhã hơn nhiều. Còn như so sánh với việc bị Cưu Ma Trí đem đến trước mộ của Mộ Dung tiên sinh thiêu sống, thì thế này sướng gấp ngàn vạn lần. Chỉ đáng tiếc một điều là các loại hoa trà kém cỏi này mà phải đến Dương tử nước Đại Lý tự tay trồng tỉa, kể cũng hơi phí. Không khỏi đại tài tiểu dụng, giết gà dùng dao mổ trâu. Ngươi là dao mổ trâu ư? Đưa chàng lại nghĩ tiếp: Mình ở lại Mạng Đà Sơn Trang thêm một thời gian, biết đâu chẳng có cơ duyên gặp lại thiếu nữ mặc áo cánh sen kia một lần. Cái đó gọi là quả trung hữu phúc. Nghĩ đến quả phúc, chàng bèn nhổ một nắm cỏ trong bụng khấn thầm: Để bói xem chừng nào ta mới gặp được vị cô nương kia. Chàng cầm nắm cỏ, tay phải trao qua tay trái, tay trái trao qua tay phải để bói. Được quẻ cấn trên cấn dưới, tức là thuần cấn, chàng nghĩ thầm: Cấn kỳ bối, bất hoạch kỳ thân, hành kỳ đình, bất kiến kỳ nhân, vô cửu. Ngừng ở lưng không thấy được thân, đi ở sân không thấy có người, không lỗi. Quẻ này thật linh quá. Tuy thấy lưng, chưa thấy mặt, nhưng cũng không sao. Chàng lại bói thêm một quẻ nữa, được quẻ đoài trên khảm dưới, tức là quẻ khốn. Trong bụng kêu thầm: khốn du châu mộc, nhập du u cốc, tam tuế bất địch. Khốn nơi cây cối, lạc vào hang tối, 3 năm chẳng gặp. 3 năm mà không gặp thì đúng là khốn khổ rồi. Chàng chợt nghĩ lại: 3 năm không gặp thì năm thứ tư ắt sẽ gặp, ngày rộng tháng dài thì có gì gọi là khốn đâu. Chàng sủ quẻ thấy không được tốt nên không dám bói thêm, miệng ư ử hát, vác xẻng đi lang thang, nghĩ thầm: Dương phu nhân giao cho ta cái trọng trách phải trồng cho sống 4 chậu bạch trà này. Trà này cũng vào hạn có tên tuổi rồi đây, phải tìm cho ra chỗ nào u nhã mà trồng, không thì hỏng bét. Chàng vừa đi vừa nhìn quanh quốc chung quanh để tìm nơi thích hợp, đột nhiên cười ra tiếng, nghĩ thầm: Dương phu nhân kể ra cũng kỳ, chẳng hiểu gì về sơn trà mà lại ưa trà hoa, chỗ nào cũng trồng trà, rồi lại đặt tên cho trang trại của mình là Mạn Đà Sơn Trang, nghe có vẻ hay ho lắm. Bà có biết đâu, hoa trà ưa khí âm chứ không hợp với khí dương, trong nơi nhiều nắng nếu không chết thì cũng chột, lại không được bón phân nhiều, bao nhiêu thứ trà quý để phu nhân làm hỏng hết, tiếc quá, tiếc quá. Chàng tránh những lối nắng chang chang, đi sâu vào những nơi rậm rạp âm u, vòng qua một ngọn núi nhỏ, bỗng nghe tiếng suối khe róc rách. Bên trái là một hàng trúc xanh rì, bốn bề tịch mịch. Nơi đây là bóng núi, ánh mặt trời không gọi đến. Nhưng phu nhân cho rằng không thể trầm qua được, thành thử không thấy một gốc trà nào. Hoàng Dự cả mừng lẩm bẩm: chỗ này trồng trà tuyệt diệu. Chàng quay lại chỗ cũ, khuân 4 chậu hoa trà đến, rồi khoét lỗ bên cạnh khóm trúc, ghe dở chậu sành xanh đặt cả bầu xuống. Tuy chàng chưa từng làm vườn bao giờ, nhưng xem đã nhiều, cứ người ta làm sao mình làm vậy. Chưa tới nửa giờ, chàng đã trồng xong 4 cây bạch trà ngay cạnh rặn trúc. Bên trái là Trảo Phá Mỹ Nhân Kiểm, bên phải là Hồng Trang Tố Lý và Mãn Nguyệt, còn Nhãn Nhi Mị thì trồng chênh chết né sau khối đá lớn bên bờ suối. Chàng tự nói với mình: thế này đúng là mời mọc mãi, thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt qua, thiên hô vạn quán, thủy xúc lai, do bảo tỳ bà, bán già diện, phải chỗ nửa kính nửa hở như thế này thì mới hợp cảnh mà tăng thêm vẻ đẹp. Người Trung Quốc thường đem hoa ví với mỹ nhân, phép trồng hoa cũng chẳng khác gì săn sóc người đẹp. Đoàn Dự xuất thân tại chốn hoàng cung, đọc thi thư từ tuổi nhỏ, cách thức trồng hoa cũng có hơn người. Xong việc, chàng xuống suối rửa sạch chân tay, ngồi sau phiến đá lớn ngắm nghía khóm Nhãn Như Mị, nhìn thẳng nhìn nghiêng lấy làm khoái chí. Bỗng nghe có tiếng bước chân sột soạt, hai thiếu nữ đi tới. Một cô nói: chỗ này tịch mịch, không có ai qua lại. Giọng nói đó vào tai, Đoàn Dự tim nhảy thót lên một cái. Rõ ràng là giọng của vị nữ lang mặc áo lụa màu cánh sen chàng đã gặp. Chàng vội nín thở, không dám để phát ra chút âm thanh nào, nghĩ bụng: nàng đã bảo không nhìn mặt chàng trai nào không có liên quan gì tới nàng, ta nào có liên hệ gì đâu, chỉ cần nghe mấy tiếng du dương như tiên nhạc cũng đã phúc lắm rồi, nhất quyết ta đừng để nàng hay biết. Đầu chàng vốn dĩ nghiêng nghiêng ngó ra, lúc này không dám quay lại, dường như sợ mình chuyển động thì cổ sẽ có thể phát âm thanh kinh động đến mỹ nhân. Lại nghe thiếu nữ nói tiếp: tiểu Mính à, ngươi nghe thấy chuyện gì? Chuyện gì vậy chàng? Đoàn Dự nghe hỏi bất giác chua xót trong lòng, biết rằng tiếng chàng mà nữ lang gọi đó là chỉ Mộ Dung công tử, chắc là Mộ Dung Phục mà Dương phu nhân nói tới. Giọng nữ lang dặn hỏi thị tỳ nghe đầy vẻ thiết tha mong nhớ. Đoàn Dự không khỏi vừa ngưỡng mộ lại vừa tự thương thân. Chỉ thấy tiểu Mính ấp úng hồi lâu, dường như sợ không dám nói thẳng. Nữ lang dục: người cứ nói cho ta nghe đi, ta không quên lòng tốt của ngươi đâu. Tiểu Mính ngần ngừ đáp: tiểu tỳ sợ chỉ sợ phu nhân trách phạt. Nữ lang tức mình nói, ngươi đúng là ngốc nghếch, ngươi cứ nói cho ta hay, ta không kể với phu nhân đâu. Tiểu Mính nói, nếu như phu nhân hỏi tiểu thư thì sao? Thiếu nữ đáp, dĩ nhiên là ta sẽ không nói. Tiểu Mính lại ngập ngừng một hồi rồi mới nói, biểu thiếu gia đi lên chùa Thiếu Lâm. Thiếu nữ ngạc nhiên, lên chùa Thiếu Lâm? Thế sao A Châu, A Bích hai đứa kia lại nói chàng đến cái bang ở Lạc Dương? Bằng Dự nghĩ thầm, sao lại biểu thiếu gia nhỉ? À, thì ra Mộ Dung công tử là anh họ của nàng, hai người thân thiết từ nhỏ, có tình thanh mai trúc mã. Thành thử Tiểu Mính nói, hôm vừa rồi á, phu nhân giữa đường gặp công giả nhị gia, hỏi ta mới biết bọn đầu não cái bang đều đến Hà Nam cả, định gặp biểu thiếu gia để hỏi cái chi đó. Công giả nhị gia lại nói là có nhận được thư của biểu thiếu gia, nói khi đến Lạc Dương kiếm không ra tên thủ lãnh ăn mày nào, nên đã lên Tung Sơn Thiếu Lâm tự rồi. Nữ lang hỏi, chàng lên chùa Thiếu Lâm để làm chi? Tiểu Mính đáp, công giả nhị gia kể rằng biểu thiếu gia có viết khi ở Lạc Dương nghe tin một lão hòa thượng chùa Thiếu Lâm chết ở Đại Lý, họ lại đổ quan cho cô Tô Mộ Dung giết. Biểu thiếu gia giận lắm, chùa Thiếu Lâm lại không xa Lạc Dương bao nhiêu, nên tiện đường đi lên trình bày với các hòa thượng trong chùa cho tỏ tường mọi việc. Cô gái lại nói, nếu như nói không tỏ tường thì không lẽ động thủ hay là sao? Phu nhân đã được tin như vậy, sao lại quay về không đi giúp biểu thiếu gia một tay? Tiểu Mính nói, Cái đó tiện tiện cũng không hiểu, dường như phu nhân không ưa biểu thiếu gia. Thiếu nữ hậm hực nói, ưa hay là không ưa thì thiếu gia cũng là người ở trong nhà, để nhà Mộ Dung mất mặt với người ngoài thì nhà họ Vương này lại dễ dàng lắm hay là sao? Tiểu Mính không dám tiếp lời. Thiếu nữ đi qua đi lại bên rặng trước, bỗng thấy ba khóm bạch trà Đoàn Dự mới trồng, mảnh chậu đập ra còn bỏ đó, thất thanh kêu lên một tiếng hỏi, ai trồng trà ở đây thế này? Đoàn Dự không còn cách nào tránh mặt, từ sau tảng đá bước ra xá dài sát đất nói, tiểu sinh dân mệnh phu nhân đang trồng trà tại đây, không ngờ lại gặp tiểu thư. Chàng tuy cung kính xá dài nhưng mắt vẫn nhìn lên, sợ rằng tiểu thư sẽ buông một câu ta không thích gặp đàn ông lạ, rồi quay mình đi mất, lỡ mất cơ hội thấy mặt cô nàng. Bằng Dự vừa nhìn thấy mặt nữ lang, bỗng tay ù mắt qua, hai đầu gối nhũn ra không tự chủ được quỳ mọp xuống đất, nếu không cố gượng thì đến cái đầu cũng đập xuống đất mà lại. Miệng chàng lắp bắp, thần tiên tỷ tỷ, ta nhớ tỷ tỷ kể sao cho xiết, đệ tử Đoàn Dự bái kiến sư phụ. Nguyên tướng mạo nữ lang này giống hệt pho tượng ngọc trong thạch động bên nước Đại Lý. Dương phu nhân cũng đã giống pho tượng này, nhưng cao tuổi hơn, lại không đẹp bằng. Còn nữ lang có khác là chỉ ở bộ áo mặt ngoài mà thôi. Từ mặt mũi, tai mắt, mồm miệng, cho chí tầm dốc chân tay cùng với màu da, không chỗ nào không giống. Thực là pho tượng ngọc tái sinh. Bằng Dự như người đang lọt vào cõi mộng. Chàng đã trải không biết bao nhiêu nghìn vạn lần tưởng nhớ người ngọc, lúc này thấy ngay trước mắt, không còn biết mình đang ở trần gian hay thượng giới. Nữ lang thấy cử động cùng cách xưng hô của Đoàn Dự, cho là chàng mắc bệnh điên cuồng, kêu lên một tiếng, lùi lại hai bước sợ hãi nói, Ngươi! Đoàn Dự đứng thẳng lên, mắt như dán chặt vào cô gái, lúc này càng nhìn rõ hơn. Bây giờ chàng mới biết, tiêu nữ so với pho tượng ngọc cũng có đôi phần khác biệt. Pho tượng diễm lệ theo kiểu thu hồn nhiếp phách người ta, còn cô gái trước mặt đây có vẻ đoan trang, xen lẫn nét thơ ngây. Chàng bèn nói, từ ngày được bái kiến thần tiên tỷ tỷ trong thạch động, tiểu sinh đã mừng cho mình phúc duyên rất là lớn, ngờ đâu hôm nay lại được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan. Thế gian quả có tiên thật, không phải là chuyện quan đường. Thiếu nữ quay sang nói với Tiểu Mính, gã này nói cái gì vậy? Gã là ai vậy? Tiểu Mính đáp, gã là một anh đồ gàn đến với A Châu A Bích. Gã nói nhăn nói cuội thế nào mà phu nhân tin gã là biết trồng hoa trà mới nực cười chứ. Nữ lang quay ra hỏi Đoàn Dự, anh đồ gàn kia, hồi nãy bọn ta nói chuyện với nhau Người có nghe thấy không? Bằng Dự cười đáp. Tiểu sinh họ Đoàn, tên Dự, người đại lý. Không phải là đồ gàn đâu. Thần Tiên tỷ tỷ và Tiểu Mính tỷ tỷ đây nói chuyện, vô tình tiểu sinh đã nghe rõ cả rồi. Thế nhưng hai vị cứ yên tâm, tiểu sinh nhất định không tiết lộ một câu nửa chữ, bảo đảm không để Tiểu Mính tỷ tỷ bị phu nhân trách phạt đâu. Nữ lang xa sầm nét mặt hỏi, ngươi xưng hô tỷ tỷ muội muội lăng nhăng như vậy, còn cái là không phải đồ gàn, ngươi đã gặp ta bao giờ chứ? Bằng Dự hỏi lại, nếu như tiểu sinh không gọi là thần tiên tỷ tỷ thì gọi thế nào cho phải? Nữ lang đáp, ta họ Dương, ngươi cứ gọi ta bằng Dương cô nương là được rồi. Bằng Dự lắc đầu quầy quậy nói, không được, không được, khắp thiên hạ kể có hàng ngàn hàng vạn cô nương họ Dương, bất thần tiên mà cũng chỉ gọi bằng Dương cô nương như người thường là như thế nào được? Thế thì phải gọi là gì nhỉ? Thật khó quá, gọi vắn tắt là Dương tiên tử chăng? Xem ra có vẻ quê mùa quá. Hay là Mạn Đại công chúa, Đại Tống, Đại Lý, Liêu Quốc, Thổ Phồn, Tây Hạ, nước nào chẳng có công chúa, nhưng bị dứt cô nương thế nào được? Nữ lang nghe Đoàn Dự nói tràn gian đại hải, càng nghe càng thấy gàn dở. Có điều nghe người ta thần hồn điên đảo ca tụng sắc đẹp của mình thì ai mà không thấy sung sướng. Nàng mỉm cười nói, ngươi cũng còn may là chưa bị mẫu thân ta chặt chân. Đoàn Dự đáp, thần tiên tỷ tỷ cùng lệnh đường phu nhân tướng mạo giống nhau, nhưng tính tình thực khác nhau xa. Phu nhân động một tí là giết người, có điều không xứng với dáng dấp thần tiên. Nữ lang nhướng mày ngắt lời, thôi đi, ngươi tiếp tục trồng hoa đi, đừng có đứng đây bẻ mép nữa, bọn ta có việc phải bàn. Lối nói của nàng quả xem Đoàn Dự như một tên thợ trồng hoa không hơn không kém. Đoàn Dự vẫn chẳng chịu thôi, chỉ mong được nghe nàng nói câu nào hay câu ấy, nhìn phút nào hay phút ấy. Chàng nghĩ bụng, muốn cho nàng bắt chuyện thì không gì bằng việc đề cập đến Mộ Dung công tử. Bụng dạ nàng đã ngã vào gã, ngoài ra không thiết gì hết. Chàng bèn nói, Tiểu Lâm tự là Thái Sơn bắt đầu trong võ lâm, trong chùa cao tăng hảo thủ không 1000 thì cũng 800, phần lớn đều tinh thông 72 tuyệt kỹ. Lần này Quyền Bi đại sư của phái Thiếu Lâm bị người ta hạ độc thủ giết chết ở chùa Thân Giới, Châu Lục Lương, nước Đại Lý. Các hòa thượng cho rằng do tay cô Tô Mộ Dung, Mộ Dung công tử cô thân vào nơi hiểm địa, thật là đáng lo ngại. Quả nhiên nữ lang giật mình. Đoàn Dự không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, trong bụng nghĩ thầm, nàng vì cái tên tiểu tử Mộ Dung phục mà phải băn khoăn trong dạ. Nếu như nhìn vào mặt nàng, không chừng là ghen tức đến chảy nước mắt mất. Tà áo màu cánh sen của nàng hơi lay động, rồi giọng nói thánh thoát như tiếng tiêu lại hỏi, tại sao các hòa thượng chùa Thiếu Lâm lại đổ quan cho cô Tô Mộ Dung? Ngươi có biết không? Ngươi cho ta biết. Bằng Dự nghe nàng nhỏ nhẹ cầu khẩn, cầm lòng không đậu, muốn đem hết những điều mình hay biết nói cho nàng nghe. Xong chàng nghĩ lại, mình biết chẳng có bao nhiêu. Quyền Bí đại sư bị trúng phải Di Đà chữ mà chết, ai ai cũng bảo đó là thuật gậy ông đập lưng ông. Trong thiên hạ chỉ có họ Mộ Dung ở Cô Tô là sở trường, bao nhiêu tình tiết đó chỉ vài câu là hết. Nàng nghe xong rồi lại dục mình đi trồng trà, kiếm được đề tài khác nói chuyện với nàng thật không phải là dễ. Chỉ bằng mình phải tìm cách kéo dài câu chuyện, mỗi ngày cho ra một mẫu, để ngay ngay nàng phải đến tìm mình hỏi chuyện, tìm không thấy là bồn chồn khó chịu. Chàng đằng hắn một tiếng rồi bắt đầu vào chuyện. Về võ công á, tôi chẳng biết tí gì, cả những thế võ tầm thường như kim kê độc lập, hát hổ thâu tâm gì gì nữa tôi cũng không hay. Nhưng trong nhà tôi có anh bạn họ Chu, tên gọi Chu Đan Thần, ngoại hiệu là Bút Nghiễn Sinh. Trong bề ngoài anh ta cũng chỉ văn nhược nho nhã như tôi thôi, hay gọi là tên đồ gàn cũng được. Thế mà võ công của anh ta tháo đệ lắm. Một hôm nọ tôi thấy anh ta gấp cái quạt quay ngược đầu lại đánh chát một tiếng, cán quạt trúng vào bả vai một gã đại hán. Gã này co rúm ngay lại, chẳng khác gì một đống đất lù lù, không sao nhúc nhích được. Nữ lang nói: Ồ, đó là chiêu đã quyệt thứ 38 trong thanh lương phiến, tên là thấu cốt phiến, đảo ngược cánh quạt đánh xéo vào huyệt kiên kinh. Vậy thì vị Chu tiên sinh đó thuộc bàn chi của phái Côn Lôn, đệ tử Tam Nhân Quan. Võ công phái này dùng phán quan bút còn lợi hại hơn dùng quạt. Ngươi nói vào chuyện chính đi, đừng có nói chuyện võ công với ta nữa. Giả tỉ mà Chu Đăng Thần được nghe nàng nói, tất phải phục sát đất. Thiếu nữ không những nói được tên thủ pháp y dùng, lại cả sư thừa lai lịch, võ học gia số cũng kể đâu ra đó. Nếu một nhà võ học danh gia như bá phụ Đoàn Dự là Đoàn Chính Minh, hay phụ thân là Đoàn Chính Thuần chẳng hạn, nghe thấy cũng phải giật mình mà tự hỏi: Cô nương nhỏ tuổi thế này mà sao kiến thức về võ học đã quyền bác đến vậy? Thế nhưng Đoàn Dự chẳng biết tí võ công nào, mấy lời cô gái kia thuận miệng nói ra chỉ thoáng qua tai mà thôi. Chàng cũng không cần biết cô gái nói đúng hay sai, chỉ dán mắt vào đôi mày tha thướt cùng đôi môi đỏ thắm của nàng, chứ không để ý gì đến võ nghệ. Nữ lang hỏi: Vị Chu tiên sinh đó là người thế nào? Đoàn Dự chỉ vào một phiến đá bên cạnh bụi trúc nói: Chuyện dài lắm, xin tiểu thư dời gót ngọc ngồi xuống kia đi, để tiểu sinh từ từ nói rõ. Nữ lang nói: Ngươi á cứ ba qua chích chòe hoài à, nói mau đi cho xong, ta chẳng có hơi đâu mà ngồi nghe ngươi mãi. Đoàn Dự đáp: Hôm nay tiểu thư không rảnh thì sáng mai lại đây tìm tôi cũng được, còn như ngày mai cũng bận, để vài ngày nữa cũng không sao, miễn là phu nhân chưa cắt lưỡi tôi. Tiểu thư hỏi đâu tôi xin nói đó, nói hết không sót mảy may. Nữ lang khẽ dậm chân một cái, quay đầu đi không nhìn đến chàng nữa, hỏi Tiểu Mính: Phu nhân có nói gì nữa không? Tiểu Mính đáp: Phu nhân nói tên ngỗ nghịch kia càng lúc càng loạn à, đã gây thù chuốc quán với cái bang, lại đối đầu với cả chùa Tiếu Lâm, chỉ sợ rồi đây cô Tô Mộ Dung nhà ngươi chết không có đất mà chôn. Nữ lang vội nói: Mẹ của ta biết rõ biểu thiếu gia đang rơi vào cảnh ngộ hung hiểm, sao lại làm lơ không hỏi tới là sao? Tiểu Minh đáp: Dạ phải, tiểu thư chỉ sợ phu nhân cho kiếm, tiểu tỳ xin cứu thôi. Chuyện mới rồi, xin tiểu thư chớ có nói với ai, thì tỳ tử mới còn được hầu hạ tiểu thư vài năm nữa. Nữ lang nói: Ngươi cứ yên tâm đừng lo, chẳng lẽ ta lại hại ngươi hay sao? Tiểu Mính cáo biệt ra đi, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đoàn Dự nghĩ thầm: Dương phu nhân giết người như ngoét, nên ai ai cũng kinh hãi. Nữ lang từ từ bước lại phiến đá, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng không mời Đoàn Dự, mà chàng cũng không dám mạo muội đến gần. Chàng đứng nhìn, thấy gần chỗ nàng ngồi có một khóm bạch trà, còn hai khóm nữa xa hơn một chút. Người đẹp ngồi gần danh hoa, phong cảnh lại càng tuyệt mỹ. Đoàn Dự thở dài một tiếng rồi đọc: Danh hoa khuynh quốc, lưỡng tương quan. Không được, không được rồi. Năm xưa Lý Thái Bạch lấy hoa mẫu đơn để so sánh với sắc đẹp của Dương Quý Phi. Nếu như ông ta có diễm phúc được gặp tiểu thư thì mới biết rằng hoa kia tuy có rực rỡ, nhưng làm sao biết giận hơn, biết nũng nịu, biết cười đùa, biết ưu tư, thật không thể nào bị kịp. Thiếu nữ buồn bã nói: Ngươi không ngớt khen ta đẹp, chẳng biết có thật không? Đoàn Dự sửng sốt la lên: Trời ơi, ai không thấy vẻ đẹp của Tử Đô đã là người không có mắt. Đó mới là một chàng trai mà người ta còn bình phẩm như vậy, huống chi người diễm lệ tuyệt trần như tiểu thư. Chắc là tiểu thư nghe nhiều người ca tụng quá rồi nên chán ngấy có phải không? Nữ lang từ từ lắc đầu, khóe mắt hơi lộ vẻ bâng khuâng nói: Trước nay ta chưa thấy ai nói ta đẹp hay không. Ở Mạn Đà Sơn Trang này, trừ mẫu thân của ta, còn toàn kẻ hầu người hạ. Bọn chúng chỉ biết ta là tiểu thư của chúng, còn ai dám nói đến ta đẹp hay xấu? Đoàn Dự hỏi lại: Thế còn người ngoài cũng không ai nói gì sao? Nữ lang hỏi: Ngươi bảo người ngoài nào? Đoàn Dự đáp: Thế khi tiểu thư ra ngoài, người ta thấy tiểu thư đẹp như tiền giáng trần, chẳng lẽ họ cũng im mồm hay sao? Nữ lang nói: Ta chưa từng ra khỏi nhà, mà ra ngoài làm gì? Mẹ ta không cho ra ngoài, ta chỉ sang hoàng thi thủy cát bên nhà cửu mẫu đọc sách mà thôi, chẳng gặp ai là người ngoài cả. Bất quá chỉ có vài người bạn của biểu ca, như là Đặng đại ca nè, Công giả nhị ca, Bao tam ca, Phong tứ ca. Nhưng mà họ họ đâu có gàn dở như anh đâu. Nàng nói tới đó bất giác mỉm cười. Đoàn Dự hỏi: Không lẽ Mộ Dung công tử y cũng chẳng bàn đến vẻ đẹp của tiểu thư ư? Nữ lang từ từ cúi đầu xuống, rồi một tiếng nấc rất êm nhẹ như tiếng đàn sắt thoảng lọt vào tai chàng. Tiếp theo tiếng nấc là mấy giọt lệ rơi trên ngọn cỏ, trong trẻo lấp lánh, chẳng khác gì những giọt sương buổi sớm. Đoàn Dự thấy vậy không dám hỏi thêm, cũng không biết nói thế nào để an ủi nàng. Hồi lâu nàng mới ngạn ngào nói: Chàng bận lắm, quanh năm không lúc nào nhàn rỗi cả. Quả quằn chàng mới gặp ta, nếu không bàn luận võ công thì cũng nói chuyện quốc gia đại sự. Ta chán võ công lắm rồi. Đoàn Dự vỗ đùi reo lên: Tiểu thư nói đúng lắm, tôi cũng ngán ngẩm vô cùng. Chả thế mà bá phụ và gia gia tôi á bắt tôi học võ, tôi nhất định không chịu, rồi bỏ nhà trốn đi. Nữ lang tự dài nói: Ta vì muốn thỉnh thoảng được gặp chàng, nên dù có chán ngán võ công cũng phải xem quyền kinh đao phổ, cố gắng nhớ trong lòng. Phòng khi có chỗ chàng chưa thấu đáo thì ta phải giảng cho chàng nghe. Thế nhưng chính ta thì lại không học, làm thân con gái mà múa đao đánh gậy xem ra bất nhã lắm. Đoàn Dự khen một câu tự đáy lòng: Đúng vậy, đúng vậy, người đẹp thiên hạ vô song như cô, lẽ nào lại cùng người ta động thủ động cước? Thật chẳng đâu vào đâu. Ôi chà. Chàng đột nhiên nghĩ ra câu nói đó xúc phạm với mẹ ruột của mình. Tiêu nữ không để ý đến chàng, nói tiếp: Từ ngàn xưa tới nay, bất luận triều đại nào, vua quan nào cũng toàn là chuyện hôm nay giết người, ngày mai người giết. Ta thật không muốn biết đến làm gì. Thế nhưng đó là những chuyện chàng ưa thích nhất, thành thử ta phải đọc sách để nói cho chàng nghe. Đoàn Dự rất lấy làm kỳ, hỏi lại: Sao tiểu thư lại phải xem sách hộ chàng? Tự chàng không đọc lấy được hay sao? Nữ lang nguýt Đoàn Dự một cái rồi giận dỗi hỏi: Thế ngươi tưởng chàng dốt chữ hay là đuôi mù à? Đoàn Dự vội đáp: Không, không đâu, tôi bảo anh ta là người tốt nhất trên đời, thế có được không nè? Tiêu nữ mỉm cười nói: Chàng là biểu huynh của ta, chị của mẹ ta làm dâu trong nhà họ Mộ Dung. Trong trang này từ cửu phụ, cửu mẫu và biểu huynh thì không còn ai lui tới. Về sau khi cửu phụ qua đời, cửu mẫu cùng mẫu thân xảy ra xích mích, từ đó cấm cửa luôn cả biểu huynh của ta không cho đến nữa. Ta chẳng hiểu chàng có phải là người tốt nhất trần đời hay không, mà cũng chưa gặp người tốt người xấu bao giờ. Đoàn Dự hỏi lại: Thế sao tiểu thư không hỏi phụ thân? Cô gái đáp: Phụ thân ta mất sớm, từ lúc ta chưa ra đời, ta không biết cái mặt của phụ thân. Đoàn Dự ồ lên một tiếng. Thế cửu mẫu tiểu thư là chị dâu của dì tiểu thư, còn cửu phụ là chồng của cửu mẫu chứ gì? Anh ta là con của hai người đó có phải không? Nữ lang bất giác phì cười đáp: Ngươi ăn nói lẩn thẩn làm sao á? Ta là con gái mẫu thân ta, thì chàng là biểu huynh ta chứ gì? Đoàn Dự thấy mình làm cho nàng phải phì cười, bèn lấy làm cao hứng nói: À, tôi hiểu rồi. Chắc là biểu huynh tiểu thư bận quá, không có thì giờ đọc sách, nên tiểu thư phải đọc giùm. Nữ lang cười nói: Kể ra nói thế cũng phải, nhưng ở trong còn có nguyên nhân khác nữa. Thôi, bây giờ ta hỏi ngươi đây, những hòa thượng chùa Thiếu Lâm vì cớ gì lại đổ quan cho biểu huynh của ta giết người của họ? Đoàn Dự thấy trên đầu mi nàng còn đọng một hạt nước mắt, nghĩ thầm: Người xưa có nói, lê qua nhất chi xuân đái vũ, tức là cành hoa lê lóng lánh mưa xuân, để ví với người đẹp đang khóc. Hoa lê tuy đẹp thật, nhưng cành lê lại xù xì, mà sau trận mưa đó hoa nào cũng đẫm nước, có phải quá đau lòng không? Phải ví Dương cô nương giống như đó hoa trà điểm thêm giọt sương buổi sáng, thế mới thật là đẹp. Nữ lang chờ hồi lâu thấy Đoàn Dự không đáp, bèn lay bàn tay chàng một cái, nói: "Nè, ngươi nghĩ gì vậy?" Đoàn Dự giật nảy mình la lên: "Ơ chà!" Nữ lang cũng giật mình hỏi: "Hả? Sao vậy?" Đoàn Dự đỏ bừng mặt đáp: "Tiểu thư đưa ngón tay chỉ lên lưng bàn tay tôi, tôi lại tưởng tiểu thư điểm huyệt." Nữ lang không biết là Đoàn Dự nói đùa, dương tròn đôi mắt nhìn chàng nói: "Ở trên lưng bàn tay làm gì có huyệt đạo? Dịch môn, trung chữ, dương trì, ba huyệt đều ở cườm tay, hai huyệt tiền khoát, dưỡng lão ở gần cổ tay, lại càng xa hơn nữa." Nàng vừa nói vừa đưa tay mình ra chỉ cho chàng xem. Đoàn Dự thấy ngón trỏ bên tay trái nàng tròn chỉnh như ngó hành, điểm trên mu bàn tay trắng nõn, bất giác cảm thấy cổ họng khô ráo, đầu óc quay cuồng, ấp úng hỏi: Cô nương tên họ là gì?" Thiếu nữ mỉm cười đáp: "Ngươi quả là lạ lùng. Được rồi, ta cho ngươi biết tên cũng chẳng hại gì. Nếu ta không nói, A Châu, A Bích hai đứa A Đầu kia cũng nói mà." Đoạn nàng lấy ngón tay vạch lên lưng bàn tay mình ba chữ: "Dương Ngữ Yên." Đoàn Dự kêu lên: "Hay thiệt, hay thiệt. Ngữ tiếu yên nhiên, hòa ái khả thân, nói cười duyên dáng, hòa nhã dễ thương." Chàng nghĩ thầm: "Mình phải nói chặn trước, chứ nếu như nàng giống tính mẹ, đang nói cười vui vẻ, tự nhiên nổi nóng, bắt mình đi trồng hoa, thì tên với người chẳng ăn khớp nhau tí nào." Dương Ngữ Yên mỉm cười: "Tên thì ai mà chẳng hay. Trong sử sách có biết bao nhiêu người đại gian đại ác, tên lại cực hay, cực đẹp. Tỉ như Tào Tháo mà chẳng có tiết tháo chút nào, Chu Toàn Trung lại là một gã đại bất trung. Nhưng ngươi tên là Đoàn Dự, thì danh dự ngươi có lẫy lừng không? Hay lại chỉ là kẻ cô danh?" Đoàn Dự nói xen vào: "Điếu Dự." Cô danh điếu dự có nghĩa là cố tìm tiếng tâm bằng cách không chính đáng. Hai người cùng cười khanh khách. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 25 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc docchuyenvovavong@gmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.